Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 98 chương Vân Nhi bỏ mình. Man Di tên nỏ mặc dù thay đổi quá, tầm bắn rất xa, đã là nỏ mạnh hết đà, tới tên nỏ cực hạn, lực lượng yếu bớt rất nhiều. Kỳ Hàn nghe thấy tên tiếng huýt gió, mang theo mực diễm chạy như bay tránh thoát phóng tới tên chi. Quý Vân Phàm cùng Tô Cần Kim ca cả đám nhân cũng nhao nhao đánh rớt tên chi. Thế nhưng tên chi quá nhiều, khó tránh khỏi thương vong. Kỳ Hàn cũng bất chấp rất nhiều, muốn mau ly khai ở đây. Hướng về phía sau Tô Cần cùng Quý Vân Phàm đạo. Mau cùng thượng, cả đám nhân nhao nhao ngựa nhanh dơ roi đạp bóng đêm ở binh sĩ hộ tống tiếp theo lộ chém giết. Tất cả mọi người không có chú ý tới Tô Cẩn phía sau Tư Không Vân Nhi. Vừa loạn tiễn trong ngồi ở Tô Cẩn phía sau Tư Không Vân Nhi hỗn loạn chung bị cường nỏ bắn trúng. Vân Nhi cảm nhận được lạnh giá tên chi bắn vào da thịt đâm vào thân thể. Lúc này đang chạy nạn nàng cũng không nói gì. Nàng sợ bị người phát hiện. Từ từ ôm Tô Cẩn eo. Đem toàn bộ thân thể đều dựa vào ở tại Tô Cẩn vai cõng. Tô Cần cho rằng nàng sợ hãi, hướng về phía sau Vân Nhi đạo. Vân Nhi, đừng sợ, Tô Đại ca nhất định sẽ mang ngươi ly khai. Tư Không Vân Nhi một mặt thanh lệ xẹt qua đáy mắt. Nguyên vốn cũng không có tính toán sống ly khai. Nàng xin lỗi vị hôn phu của mình Lăng Ngạo Thiên. Nàng không có dũng khí lại sống trên đời. Có lẽ tử là một loại giải thoát. Hảo, cảm ơn ngươi Tô Đại ca. Phía sau máu đã nhuộm đỏ Tư Không Vân Nhi đỏ rực quần áo. Đoàn người đạp bóng đêm một đường cuồn cuộn, Tư Không Vân Nhi cảm giác được có một loại gọi là sinh mệnh gì đó đang trôi qua. Thân thể dần dần trở nên lạnh giá, lãnh được thấu xương, nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy Ngạo Thiên ca ca. Vân Nhi cuộc đời này liền lại không tiếc nuối, lạnh giá giọt nước mắt Nhi ngã nhào, chậm rãi nhắm lại tròng mắt. Tô Cần cũng cảm thấy phía sau Tư Không Vân Nhi khác thường. Kia nằm bò trên vai trên lưng thân thể trở nên lạnh giá cứng ngắc. Tô Cần chậm lại tốc độ, khẽ gọi đạo, Vân Nhi, Vân Nhi, thế nhưng hoán mấy tiếng đều không nhân hưởng ứng. Tô Cần đã dự cảm tới chẳng lành, nước mắt dọc theo khóe mắt ngã nhào. Vân Nhi, Tô Hoản nghe thấy phía sau ca ca cực kỳ bi ai tiếng kêu. Kỳ Hàn ca ca. Vân Nhi hình như đã xảy ra chuyện, Kỳ Hàn lạc chặt cương ngựa. Mực diễm dừng lại, Tô Hoản vội vàng hỏi. Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ám dạ xuôi tai đến Tô Cần thanh âm nghẹn ngào. Vân Nhi nàng đã chết. Tô Hoản không dám tin lỗ tai của mình. Cả người cương ở nơi đó. Nước mắt mơ hồ hai tròng mắt. Môi Nhi khẽ run phát ra nhiều tiếng thấp nam đạo. Không có khả năng. Vân Nhi nàng sẽ không chết, Kỳ Hàn ôm Tô Hoản trực tiếp xuống ngựa. Mạo nguy hiểm đốt cây đuốc, Phương mới nhìn rõ bám vào Tô Cần trên lưng, vẻ mặt trắng bạch Tư Không Vân Nhi, nhổ lưng thượng tên chi, đem Tư Không Vân Nhi theo Tô Cần trên lưng ôm xuống đặt ở trên cỏ. Trong nháy mắt, Tô Hoản như đọa băng hồ, Tô Hoản nhào tới Tư Không Vân Nhi bên cạnh, cả người quỳ trên mặt đất khóc đau muốn chết. Vân Nhi, chúng ta rất nhanh đã chạy ra đi. Vì sao lại như vậy? Tô Cần đồng dạng quỳ ở trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tự trách. Nếu như mình đem Vân Nhi ôm vào trong ngực cưỡi ngựa, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lập tức Kim ca biết Vân Nhi bỏ mình, đồng dạng quỳ ở trên mặt đất. Bi hô, Vân Nhi tỉ tỉ, Vân Nhi tỉ tỉ, đứng ở Tô Oản bên cạnh Lang Vương Kỳ Hàn nhìn thấy Tô Oản khóc bi thương. Lúc này đang chạy nạn, nhiều đình lại là hơn một phần nguy hiểm, nhìn thấy Tô Oản thương tâm lại với tâm không đành lòng. A Oản, nhân còn chưa có tử, nàng chảy quá nhiều máu, sợ là không sống nổi, Tô Cần nghe nói vội vàng dựa vào quá khứ. A Oản, nhượng ca ca đến, lúc này Tô Cần cũng không quản cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Đem Vân Nhi đỡ ngồi dậy. Đem chân khí trong cơ thể rót vào Tư Không Vân Nhi trong cơ thể. Phốc, một búng máu theo Tư Không Vân Nhi trong miệng phun ra. Cả người trực tiếp tựa ở Tô Cần trong lòng. Tư Không Vân Nhi suy yếu mở mắt ra. Vân Nhi, Tô Cần kêu, Vân Nhi tỉ tỉ, im ca bi thương đạo. Vân Nhi, Tô Hoàn kéo nàng tay lạnh như băng kêu. Tư Không Vân Nhi tối mở miệng trước kêu một tiếng. A Hoàn, tỉ tỉ, Tô Hoàn nước mắt phân rơi như mưa. Thanh âm nức nở nói. Vân Nhi, tỉ tỉ không có trông nom hảo ngươi. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Tư Không Vân Nhi trống rỗng tròng mắt nhìn về phía Kim Ca. Vân Nhi tỉ tỉ, Kim Ca bi thương kêu. Cuối cùng mâu quang dừng lại ở Tô Cần trên mặt, yếu ớt nói. Tô đại ca. Tô Cần nức nở nói. Vân Nhi, ngươi muốn làm gì? Tô đại ca giúp ngươi, tiễn. Tiễn hạ Vân Nhi tóc đen, Tô Cần vội vàng lấy ra trong tay bội đao. Theo Tư Không Vân Nhi trên đầu tước tiếp theo lũ tóc đen đưa tới trong tay của nàng. Tư Không Vân Nhi lờ mờ mâu quang nhìn phía Tô Hoàn. Đem tóc đen phục lại đưa tới Tô Hoàn trong tay. Đức quãng đạo, a Hoàn, tỉ tỉ, đem tóc đen, đưa cho, Ngạo Thiên, ca ca, chúng ta, có, duyên, vô, còn chưa có nói xong. Tư Không Vân Nhi bàn tay trắng nõn liền từ Tô Hoàn trong tay chảy xuống. Nhắm lại tròng mắt, khóe mắt còn treo vệt nước mắt, vội vã kết thúc như hoa sinh mệnh. Vân Nhi ngươi không được chết a. Vân Nhi, tiếng buồn xẹt qua bầu trời đêm làm cho lòng người toái. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Kỳ Hàn chờ người khuyên bảo Tô Hoàn đem Tư Không Vân Nhi thi thể một chỗ yên lặng địa phương. Dù sao nhân tử bất có thể sống lại, Tô Hoàn là tuyệt đối sẽ không nhượng Tư Không Vân Nhi phao thi hoang dã. Tô Cần nguyên bản liền thích Tư Không Vân Nhi, là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Trong lòng tràn đầy tự trách, cuối cùng Tô Cần đem Tư Không Vân Nhi thi thể cột vào trên người của mình. Cho dù chết hắn cũng muốn cho Tư Không Vân Nhi có một sử mộ hoang. Xuống mồ vì an, đoạn hậu thân Đồ Tuấn còn chưa có gấp trở về. Xem ra Man Di bên trong trại lính vẫn như cũ ở vào trong hỗn loạn. Cả đám nhân làm lỡ quá nhiều thời gian, vì lý do an toàn chạy đường nhỏ, suốt đêm cuồn cuộn, trải qua một đêm chạy trốn đi tới một chỗ thủy than. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, đã đến Đại Chu quận, dự đoán Man Di binh là không hội đuổi tới. Tô Hoàn vẫn không có theo Tư Không Vân Nhi đích thân tử trung giải thoát ra. Đau thương mâu quang nhìn về phía bốn phía, ở đây thủy thảo tốt tươi. Nàng quyết định đem Tư Không Vân Nhi liền chôn ở chỗ này. Huynh muội hai người còn có Kim Ca ba người dùng tay. Dùng kiếm tự tay vì Tư Không Vân Nhi ở bãi sông bên cạnh đào hố phần mộ. Đem Tư Không Vân Nhi đã cứng ngắc thân thể để nằm ngang. Kim Ca cùng Tô Cần hai nam nhân cũng khóc thương tâm muốn chết. Vân Nhi, xin lỗi, Tô Đại Ca không có bảo vệ tốt ngươi. Vân Nhi tỉ tỉ. Kim Ca không dùng được, Kim Ca đã nói muốn dẫn Vân Nhi tỉ tỉ ly khai, Tô Oản nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Ngơ ngác nhìn hố phần mộ nội sớm đã trở nên lạnh giá Tư Không Vân Nhi. Kia màu đỏ rực quần lụa mỏng ánh sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tô Oản đồng dạng một thân hồng sam, hai tay nâng lên ẩm ướt bùn đất theo chỉ gian si hạ lạc ở Vân Nhi trên người. Nước mắt mơ hồ hai tròng mắt. Đau thương muốn chết, còn nhớ mới gặp gỡ nàng lúc cái kia một thân hoàng sam khiếp đảm tiểu cô nương. Kia thanh thuần mỹ lệ thân ảnh vẫn như cũ nổi trước mắt. Còn nhớ nàng vẻ mặt e thẹn giảng thuật nàng hắn và Lăng Ngạo Thiên thời thơ ấu chuyện lý thú. Nàng nói quá Ngạo Thiên của nàng ca ca đáp ứng nàng. Chờ hắn làm tới tướng quân sẽ gặp trở về thú nàng. Còn nhớ phân biệt lúc. Từng đã đáp ứng sẽ đi lăng ra bãi cỏ tìm nàng. Không muốn hai người vậy mà gặp lại ở quân Man Di Doanh. Còn nhớ răng trong trướng Thác Bạt Nguyên nhất với nàng nhục nhã. Còn nhớ yến hội trên kia thân đỏ rực quần áo cẩn thận nhảy vũ đạo. Còn nhớ nỉ trong trướng nàng nói muốn cùng mình đồng sinh cộng tử. Kỳ Hàn ở một bên nhìn thấy Tô Oản đau thương thần tình. Trong lúc nhất thời nhượng hắn nhớ lại mẫu phi đã mất quãng thời gian đó. Hắn cũng là như thế thương tâm khổ sở. Còn nhớ là Tô Hoàn bồi ở bên cạnh hắn. Khi đó Tô Hoàn cũng là như thế dụng suy nghĩ lệ. Hình như lại gặp được năm đó cái kia thích khóc A Hoàn. Chậm rãi đi tới trước người của nàng. Hơi cung hạ thân tử an ủi đạo. A Oản, nhân tử bất có thể sống lại. Vân Nhi cô nương ở trên trời cũng là hy vọng ngươi phải kiên cường khởi đến, Kỳ Hàn những lời này. Giống như đã từng quen biết, nguyên lai hắn còn nhớ Nhi lúc sự tình, ngay cả ngữ khí đâu cùng năm đó chính mình giống nhau như đúc. Tô Oản không để ý đến Kỳ Hàn, ngơ ngác nhìn dần dần hở ra gò đất, vươn tay sờ hướng trong lòng Vân Nhi kia lũ tóc đen. Vân Nhi ngươi yên tâm. A Oản tỷ tỷ, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Hết chương.